Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cõi Giao Châu lại xếp đặt để cho sứ quân Đằng Châu là Phạm Phòng Ác sang qua Lư tạ ơn, rồi nhân cơ hội cho năm tướng Đinh Điền, Lê Hoàng, Nguyễn Bạch, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn ra tay giao du với các nhân vật Đằng Châu, tạo ra nội biến để cho sứ quân Phạm Phòng Ác khó có đường về. Sau khi Cổ Loa phải chạy về, không dám nghĩ đến việc đánh Đằng Châu nữa, thì khắp thiên hà chuyển động, các sứ quân lần lượt hoặc cùng một lúc đem quân đi đánh lẫn nhau, cả Giao Châu hỗn loạn. Sứ quân Kiều Thuận ở Hồi Hồ là người bất tài nhưng tham lam tàn ác, lại gặp đám thuộc hạ đua nhau ca tụng để làm hại nhân dân, khiến cho trăm dân cùng khổ không biết thế nào mà kể nữa. Thiên hà đại loạn, quân sư Hoa Lư xếp đặt mọi việc còn chưa xong, thì tin mật từ phương Bắc trình về cho biết có chuyện không hay sắp xảy ra. Sau khi nghe xong quân sư bàng hoàng đến lặng người, ông lập tức lên đường gặp động chúa Đinh Bộ Lĩnh để bàn việc xúc tiến tiến quân, dàn xếp nội trị để cố giữ trong ngoài tạm được yên mà tính việc lớn. Hai người bàn thảo rằng Hoa Lư ra ngoài thiên hạ tuy mang tiếng là đánh dẹp các sứ quân để thống nhất, nhưng kỳ thực là tranh giành thế mạnh vững vàng để đương cự, không cho phương Bắc có cơ hội nhòm ngó Giao Châu. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 131 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Đinh Bộ Lĩnh ngẩn người, lát sau hỏi: ta mong ước trong vòng một năm trời dẹp xong các sứ quân khác, làm sao lại có thể mau đến như vậy? Ngài tính có chỗ nào quá chăng? Quân sư Ung Dung: giả sử có việc Bắc Phương đem binh gấp nghé ở ngoài biên ải, lại thêm trong có việc Cổ Loa suy tàn, thì Hoa Lư ta tự mang theo trách nhiệm của những người gánh vác đại nghĩa, quyết không để cho đám quân sư thừa cơ thủ lợi đến mức chết cả trăm dân, đẩy cho cả Giao Châu ta vào Bắc thuộc được. Vì thế ta ra tay thì phải làm sao đạt được cái thế của cuồng phong cuốn đám lá rụng, như dòng thác phá tan ngay một con đê mọt mà tràn đi. Các sứ quân tuy có binh đông, tướng nhiều thật, nhưng hành động vẫn không ra ngoài cái danh nghĩa đám giặc lớn hại nước giết dân, chứ không phải là anh hùng hào kiệt có thể bình định được cả thiên hạ. Như vậy ta ra tay đúng phép, đúng lúc, đúng việc thì thành công không phải là việc khó hay không làm được. Cái khó là làm sao để đạt được đại nghĩa, để lôi cuốn được muôn dân. Đại nghĩa ấy phải chi ta có đủ thì giờ, thêm được thời gian vài năm nữa, thì thế nào ta cũng lấy được Cổ Loa trong êm thấm. Các sứ quân lúc ấy sẽ quỳ cả xuống xin quy phục ta ngay. Rồi quân sư xin động chúa ra lệnh triệu tập các tướng, sẵn sàng để mở kế trước lấy Bình Kiều, sau thu phục Đằng Châu, rồi thừa kế đem đại binh mở rộng ra ngoài thiên hạ. Động chúa Đinh Bộ Lĩnh rất hài lòng, tức thì ban lệnh khắp Hoa Lư chuẩn bị đại hội. Lệnh vừa ban ra, quân sư lui về tư thất. Động chúa nghe quân sư nói, cũng chưa hiểu làm thế nào để đập trúng chỗ nhược của bọn tham tàn hại dân, đành im lặng đợi quân sư nói thêm. Quân sư ngẫm nghĩ thêm một lát nữa rồi ngẩng cao đầu: giả sử bảo cho bọn sứ quân biết rằng Bắc Phương sắp đề binh xuống Giao Châu để làm cả bọn, để làm cỏ cả bọn, trước hết giết hết các sứ quân để khỏi vướng bận công việc kinh lý phương Nam, sau là mở rộng đường đem Giao Châu vào cuộc bắc thuộc lâu dài. Nói như thế, ắt bọn sứ quân co cổ rút đầu lo sợ, không dám hung hăng để tránh tội mai sau. Tất cả đành ngồi im thủ thế, nhờ đấy mà ta ra tay dàn xếp trong ngoài mới xong được. Đồng chúa gật gù nói, ngài nói như thế là không thấy ở chỗ nào là không phải. Tôi cũng tin những lời ngài nói là đúng cả, nhưng cũng còn có chỗ khác thắc mắc. Bẩm có phải động chúa thắc mắc ở chỗ, dù là bọn tham tàn khiếp nhược chăng nữa, nhưng đám sứ quân đã chắc gì không có kẻ dám chống trả bọn phương Bắc. Do đó thế nào cũng có sứ quân cưỡng lại kế của ta phải không? Đồng chúa mỉm cười. Đúng thế, tôi không tin hẳn là tất cả sứ quân chịu khoanh tay ngồi im. Bọn đó thế nào cũng là kẻ lăm le đợi đón phương Bắc tự nguyện làm trâu làm ngựa cho ngoại địch. Có kẻ thu xếp lặng lẽ lẫn trốn, cũng có kẻ ngu dại không tự lượng sức mình, hăng não để mong được chiêu hàng đấy. Vậy thì nếu ta ra kế, thì có thể tạm thời bắt được bọn đó ngồi im. nhưng đợi để ta ra tay quét sạch cả thì chắc là không được. Quân sư mặt tươi tỉnh. Bẩm động chúa nói thế, chẳng có chỗ sai, nhưng có điều chưa đủ hết. Bọn sư quân cho đến bây giờ đã tranh giành xâu xé nhau bao nhiêu lâu rồi, thế mà có kẻ nào tỏ ra là có cái chí gồm thâu thiên hạ đâu. Tất cả rặc một phương tham lợi, ích kỷ, chỉ lo làm sao sung sướng quay quyền một mình, coi trăm dân như đám ruồi muỗi, xem thủ hạ như bầy tôi tớ trong nhà để sai bảo. Thậm chí lại còn có sứ quân như Kiều Thuận ở Hồi Hồ, tham tàn quá đỗi, ngày đêm chỉ lo xây cung điện cho nguy nga. Có sứ quân lại chỉ một mực tôn phò đám nhà chùa, hò hét bắt dân. Ba nhà phải xây một kiển chùa, ba họ phải có năm người làm sư sãi. Có sứ quân thì lại quân hẳn cả dân tộc, để cổ phong cho phong tục Bắc Phương, xem tổ tiên như cỏ rác. Đám sư quân ấy, ta ra tay chỉ một phen là đạp nát được hết. Nhưng không phải chỉ có một bọn ăn hại ấy mà thôi. Đám sư quân ấy ta chẳng coi ra gì. Nhưng có điều Giao Châu ta lắm người tài, thủ hạ của các sư quân cũng có nhiều người giỏi. Trong cuộc đánh dẹp các sư quân để thu thiên hạ của ta, ta sẽ gặp phải chẳng ít vất vả của những người tài đâu. Tôi tin chắc rằng, cái danh đại nghĩa thâu cả thiên hạ, bọn sư quân cũng chẳng được. Cái thế lớn để trong thì ổn định được việc lớn, ngoài cản được ngoại cường. Sứ quân nào dựng nổi, thế ấy không dựng được thì hành động chỉ là manh động. Nếu có sứ quân hùng tài thì ngài Nam Tấn Dương đại bại ở Đằng Châu phải chạy về, tất không còn mạng để cổ loa được. Thế mà có sứ quân nào dám ra binh cản đường để thừa cơ hội quý báu mà dựng việc trọng đại đâu. Tất cả chỉ một mực sợ ta, sợ Du Dơ thêm cắt mặt. Như vậy thì cái chí của sứ quân chẳng có. Kẻ không có chí thì khác gì có cây mọc quang tự nhiên không. Như thế, phỏng với cái quả Bắc Phương thì làm gì có kẻ nào dám quên mình để nghĩ về cuộc tranh hùng. Bọn ấy chỉ là bọn ngu phu mất dũng mà thôi. Bất tài, vô chí, vô dũng, làm sao dám đảm đương được đại nghiệp cứu dân giữ nước. Động chúa gật gù rồi chợt hỏi. Được, tôi tin lời nói của ngài. Vậy thì bây giờ ngài tính việc Bình Kiều với Đằng Châu như thế nào? Quân sư vừa ngẩng đầu lên chưa kịp trả lời động chúa, đã thấy quân vào xin trình việc gấp. Tay người quân hầu lại còn cầm một phong thư. Quân vào trình việc, hai tay kính cẩn trình lên một phong thư. Quân sư đỡ lấy phong thư, rồi cho quân lui. Ngay trước mặt động chúa, quân sư ung dung mở thư. Té ra là thư của Lê Hiền, thống đốc thủy bộ Bình Kiều. Quân sư đọc nhanh phong thư, rồi vẻ mặt tươi tỉnh quay sang động chúa. Bẩm người anh tôi ở Bình Kiều cho hay là từ ngày sứ quân Ngô Xương Xí thất bại diệt binh ở ngoài thì chán nản không có cách gì cứu vãn được, rồi bị bệnh mà qua đời. Anh tôi cố giữ mọi việc, cầm quyền chấp chưởng cho các mặt không dám tranh giành đâm chém nhau. Sau vài năm thì anh tôi cũng bỏ đi nốt, thành ra Bình Kiều bỏ quan. Đến nay chỉ có thể xin quà lớn. Anh tôi nói, quà lư trước dàn xếp nên mọi việc thì nay cũng lại được dàn xếp để trông giữ được yên. Ngoài đương cử với Bắc Phương sắp đổ xuống, bẩm như vậy thì quả nhiên ý nghĩa của anh tôi cũng chẳng khác gì ý nghĩ của Hoa Lư ta. Đồng chúa hỏi ngay, ý nghĩ của ta không khác gì với ông Lê Hiền như thế nào? Bẩm lúc nãy, tôi có nói rồi, là phải lấy Bình Kiều trước, sao nương theo cái thế mạnh ấy mà thu phục nốt Đằng Châu. Đồng chúa hỏi thêm, ta sẽ lấy Bình Kiều ra sao? Bẩm, thật ra các tướng ta ở Đằng Châu vẫn thường đi lại ở cả Bình Kiều. Các ông lấy cớ Bình Kiều bỏ ngỏ nên phải đi trông nom đề phòng giữ cho Đằng Châu được yên ổn. Nhưng kỳ thực đã dàn xếp được việc trông nom trăm dân ở Bình Kiều rồi. Đồng chúa tiếp, việc ấy thì tôi biết, các sư quân chung quanh tức ta không ít, nhưng đành ngồi im. Này không định lấy hẳn Bình Kiều là như thế nào? Quân sư đáp ngay, bẩm tôi xin động chúa cùng một lúc đưa đẩy thủy quân ngược dòng Xích Đằng lên để đề phòng giữ mặt sông chống lại Phù Liệt, Tế Giang với Đỗ Động, phòng các sứ quân ấy muốn ra binh tranh tài với ta. Một mặt các tướng của ta xuất quân công khai lấy hẳn Bình Kiều, cứ lấy cớ là Bình Kiều bỏ quan dễ sinh loạn, lại thêm thống đốc Lê Hiền trước kia lúc bỏ đi có nói là đem Bình Kiều sáp nhập với Hoa Lư, thế là binh ta lấy Bình Kiều mà không sứ quân nào dám hó hé cả. Đồng chúa hân hoan hỏi thêm, Tất diệt tiến binh lấy hẳn Bình Kiều, ngài đã ước lượng cả mặt rồi phải không? Liệu có xảy ra những việc rắc rối gì không? Quân sư trang nghiêm. Bẩm, trước hết ta lấy Bình Kiều, sau thu phục Đằng Châu, đã hẳn là thế nào cũng làm cho nơi rung động, vì thế dễ sinh biến loạn. Do đó ta cũng phải dàn xếp trước cột giữ của biến loạn ấy, thì đến độ sao động nho nhỏ là được, để đủ thời gian mà phòng giữ Bắc Phương. Đối với bên trong, việc ta giữ Giao Châu yên ổn được ngần ấy năm là quá rồi. Bây giờ ta cố giữ thêm ít ngày nữa để thu phục Bình Kiều với Đằng Châu rồi mới ra tay được. Riêng với Bắc Phương mới là mối họa cũng có ở nước ta. Thì đoàn Bắc Tế của ta vẫn lặng lẽ làm việc. Tôi cũng đã trộm phép động chúa dàn xếp mọi việc. Bây giờ là lúc phải ra tay ngăn cản. Mọi việc tôi xin được nhiệm mệnh của động chúa để phát lạc. Xin động chúa chú hết tâm vào việc thu phục các sứ quân sắp tới. Tùy nghi hành động, làm sao để trông giữ yên Giao Châu, lấy lợi thế thu phục Bình Kiều với Đằng Châu. Ngoài chống đỡ với Bắc Phương, quân sư lệnh mệnh lui về hổ tướng để dàn xếp mọi việc. Thế là vào ngày Mậu Dần, tiết Hàng Lộ, quân sư xin động chúa hội hết thảy các tướng trong ngoài để nghe nói có việc lớn khởi sự bình yên thiên hạ. Vào hồi, quân sư nói: Bẩm động chúa, ngày nay qua lư ta quyết định ra ngoài thiên hạ, nhưng việc của ta lại chưa hẳn là công khai, vì thế ta chưa đạt được đến chỗ khiến cho cả thiên hạ phải đinh tai nhức óc. Chặng này là ta lặng lẽ dàn xếp, rồi sau khi được dàn xếp của ta thành rồi, lúc ấy mới là lúc giữa ban ngày trời nắng, thấy sấm dậy, nửa đêm thấy mặt trời rực rỡ. Bây giờ ta cùng bắt tay vào việc, nhưng không phải là đánh gục cả thiên hạ, mà là trói tay chân thiên hạ, bắt ngồi yên để ta hành động trước. Tướng Phạm Cự Lượng nghe quân sư nói cao hứng quá, giữ không nổi miệng, bật kêu lên: Hay lắm! Trước khi dẹp tan thiên hạ, lại còn có việc trói chặt tay chân thiên hạ, quân sư cho tôi đi trói thiên hạ nhé. Các tướng cũng cười ồ, đồng chúa cũng vui vẻ mỉm cười mà rằng: Ông Lượng dạo này ngồi im một chỗ, xem ra ngứa tay ngứa chân thì phải, lên ngựa ra trận, chứ cầm dây đi trói thiên hạ thế nào được, ông cứ thủng thẳng, thế nào cũng có việc lớn cho ông mà. Quân sư tiếp lời đồng chúa: Tình thế Giao Châu ta sắp có biến động lớn, việc còn dài, bây giờ tôi thấy chẳng cần nói rõ các tướng biết, thế nào cũng có lúc tôi nói rõ cả, lúc ấy là lúc Hoa Lư ta dương dài đứng dậy, còn bây giờ tôi chỉ xin vắn tắt là Hoa Lư trước hãy chính thức lấy Bình Kiều, sau thu phục Đằng Châu, rồi thừa thế mà ra ngoài thiên hạ. Việc ta lấy Bình Kiều không có gì khó khăn, nhưng làm cho cả thiên hạ rung động. Lúc ấy còn mấy quân sư lục đục với nhau, ta ra tay lấy Bình Kiều cũng là một điều để họ tạm dừng tay kinh hãi. Nhưng làm thế nào cho đủ sức để giữ cho hết thảy các sứ quân chịu ngồi im? Vì thế Hoa Lư ta phải ra kế để lúc ta lấy Bình Kiều cũng là làm cho các sứ quân đành thở dài mà thôi mới được. Những lời quân sư nói ra, lâu lắm rồi các tướng mới lại được nghe, ai cũng thấy hào hứng lắm. Quân sư tiếp: Ta lấy Bình Kiều là chính thức báo cáo cho cả thiên hạ biết việc làm từ lâu của ta, việc làm ấy ai còn chưa biết. Duy có một điều, lúc ta chưa chính thức lấy Bình Kiều, thì dù thế nào chăng nữa cái thế của ta cũng chưa lộ hẳn, bây giờ ta đoạt Bình Kiều thì lại là nhẽ khác. Các nơi tất cả có thể động đậy, họ động đậy ta không sợ, nhưng ta phải làm sao bắt được họ, chỉ sao động thôi, chứ không được vọng động. Có thế cùng một lúc, ta mới có thể tạm yên ổn được cả trong lẫn ngoài. Động chúa hỉ hả, Đinh Lão vuốt chòm râu đen nhánh vui vẻ nói: Định việc như vậy, thật ra không phải là không phục. Lẽ ra cái sức của ta lúc này thừa đủ để xuất quân chinh phạt các nơi, nhưng ta chưa cho binh ra ngoài tất cả có tính toán kỹ. Hoa Lư ta bây giờ còn mạnh, còn thịnh vượng, kỹ cương hơn cả Cổ Loa. Quả thật, nếu được dài ít năm nữa, không cần phải xử đến binh đao thật. Tiếc thầy, tuy vậy thời loạn mà đã thấy thuần đức, thu thiên hạ thì một là không thể thoát được, hai là chẳng thức thời, khiến cho họ làm trò cười cho thiên hạ. Như thế thì thời loạn lạc trước hết phải biểu hiện ra ngoài cái quy đã. Lấy quy mà bình thiên hạ, sao mới lấy đức để làm an thiên hạ? Quy thiếu đức thì bạo lực, đức thiếu quy thì nhu nhược mở đường cho loạn thiên hạ. Quy ta có sẵn, đủ sức có thừa, ta đợi thời gian trong lúc dựng thế, nhưng phải cấp bắt. nhưng thời cấp bách giữa lúc thế coi như vẹn toàn, thì dù có phải ra tay hành động non một chút, tất cả thế nào cũng xong đại nghiệp. Có tiếc là tiếc cho Trăm họ còn phải trải qua một thời máu lửa nữa mà thôi. Nhưng quân sư có lần nói rằng, ta ra tay cố gắng trong vòng một năm trời là bình xong thiên hạ. Như thế nạn nước cùng lắm, cũng chỉ một tay hai năm nữa là cùng. Lịch sử một dân tộc không tính bằng năm mà tính bằng hàng chục chiều dài cuộc đời. Vậy Hoa Lư ta chấp nhận cuộc phấn đấu sinh tử này, các tướng có ai có điều gì muốn bắt bài bác hay không? Lập tức hết thảy các tướng đứng dậy nhất tề tung hô Hoa Lư, thảy đều hăng hái, mong được mau đem binh ra ngoài thiên hạ, sẵn sàng nghe lệnh đồng chúa để góp sức thi hành đại kế của quân sư, cứu muôn dân, dẹp nạn nước. Đồng chúa hân hoan, ngài đứng dậy dốc dáng đồng chúa, vào ở khoảng tuổi trung niên cực kỳ oai dũng, hai vai đồng chúa mở rộng, khuôn mặt vuông rắn rỏi, cặp mắt lúc nào cũng dữ dội, ngay cả lúc hân hoan sung sướng cũng lóe lên, cũng như tóe hào quang, làm cho ai phạm phải tia này của cặp mắt ấy đều phải rùng mình ghê sợ. Đồng chúa ôn tồn, giọng nói vẫn rỗn rãng như chuông đồng khua mà rằng, này các tướng Hoa Lư ta tụ lại với nhau, chẳng phải là để mưu tìm sung sướng cho riêng cả bản thân, chẳng phải cùng với phường giặc nước quả, chẳng phải cùng một lúc phương giặc nước quả hại, thi nhau đầy ải Trăm họ, cũng lại chẳng phải chỉ nhằm vào cái ngai vàng của Cổ Loa làm lý tưởng hành động, mà Hoa Lư ta đứng lại với nhau chỉ vì đại nghĩa cứu dân cứu nước. Thế thì tuy có thể nói được rằng thắng bại chẳng đáng quan tâm, ta không được phép bại. Ta bại tức là đưa cả Trăm họ vào cùng khổ. Ta bại có khác gì cùng với phương giặc cướp tự xếp ngang hàng, tiếp tay với thiên hạ làm cho họa sát dân diệt tộc càng đến mau, càng thảm khốc hơn nữa không? Đã thế, ta đứng lên là phải đại thắng hoàn toàn. Một phen ra tay ta phải rửa sạch được nhục nhằn của Trăm họ, làm rạng ngời được quê hương Giao Châu này. Ước vọng ấy, một tay dũng mãnh không thể làm được, mà còn cần phải đến hùng tài thao lược ra tay dàn xếp. Hùng tài ấy ta đã có. Ta đã mấy phen nói về hùng tài thao lược ấy rồi, bây giờ còn nhắc lại cũng bằng thừa. Bao phen Hoa Lư ta đem sức hùng ra để dựng lên cái thế hôm nay, chính là lúc để Hoa Lư dương ra đứng dậy dương cao cờ đại nghĩa, lúc cứu dân cứu nước. Hôm nay ta tụ hết anh em lại đây, chính là để cùng nghe cái kế bình thiên hạ an định diệt lớn. Ta lĩnh trách nhiệm trong nôm anh em cùng ra sức, thì ta cũng phải giao trách nhiệm dàn xếp cho quân sư Lê Thảo. Đấy là cái lẽ trọng hiền, nghe theo ý dẫn của người hiền, chứ không phải là nhu nhược, phó thác công việc cho người khác, cũng chẳng phải là nhắm mắt, nghe cạn lời suối bậy. Các anh em đã nhiều phen thấy tận mắt, bản thân vào chốn gian nguy mà vẫn đi được an toàn thắng lợi. Như thế thì có lẽ trọng hiền nghe hiền ở đây chính là thái độ của bậc trượng phu, biết nén cái tự ái vu vơ, sằng bậy để đón nhận cao kiến, định quốc an dân, không phải là hành động đứa ngu phu, khăng khăng, với thiển kiến, chẳng thức thời với nỗi chết, mà vẫn không biết vì sao mình chết. Đã vậy, ta có nhắc lại thêm nữa thì cũng chẳng ích gì, bằng chứng là anh em cho đến bây giờ, không một ai tỏ ra chẳng phục quân sư của ta. Không ai lại chẳng hăng hái xin đi vào nơi nguy hiểm, bởi chính mọi người đều biết rằng, quân sư của ta một lần định mưu kế là phải đạt thành công, gian nguy trước mặt nhưng nhất định sẽ tạo được bình an ra đi, là chỉ có vinh quang trở về. Cho nên ai cũng muốn tranh đi là vì thế, các anh đã tin chắc như vậy, trăm người như một đều tin tưởng nơi quân sư của ta đem anh em vào nguy hiểm, như thế cũng đi ra trong vinh dự toàn thắng, việc khó đã hẳn là khó. Nhưng sức dũng mãnh của ta được vận dụng đúng chỗ, lý tưởng của ta được rõ ràng trong mọi hành động, khi thế ấy đang đủ san bằng được núi, lấp kín được sông. Ngày mai ta được sắp đặt được niềm tin của mình vào đại cuộc, chính vì thế mới có buổi hội ngày hôm nay. Ta để quân sư nói với các anh em nghe mọi việc. Đồng chúa dứt lời, giọng nói vẫn còn âm vang, hùng khí tưởng như còn đang thoát ra từ trăm vật chung quanh. Nhưng lời nói ấy như luồng gió thổi mạnh, tung thoát núi rừng. Các tướng lặng người, quân sư Lê Thảo tiếp lời đồng chúa ngay, giọng nói khoan thai. Bẩm đồng chúa, các anh em hôm nay là ngày khởi đầu để Hoa Lư ta thực sự vươn tay ra ngoài thiên hạ. Bao nhiêu năm sửa soạn chắc chắn không phải là những năm nghỉ ngơi, cũng chẳng phải ngần ấy năm qua lư bồi đắp cho sung sướng của riêng mình, mà chính là đợi ngày hôm nay, giao châu ta đang ở vào lúc khởi đầu đại loạn từ Bắc Vương, chúng đã cho người xuống nhòm ngó Cổ Loa, nghe ngóng các thế lực. Cổ Loa thì sắp đến ngày tàn, Cổ Loa đổ, nếu ta không kịp ra tay chống đỡ, thì cả giao châu ta không thoát khỏi được bị Bắc Vương thuộc trị. Như thế, mỗi bước qua lư ta đi là mỗi bước liên hệ đến vận hạn của đất nước. Mọi việc qua lư ta làm đều mang lẽ sống hay chết của nòi giống ta. Đại nghĩa vì thế được sáng tỏ. Trí nhân là mạch nguồn để ta quy động được sức hùng của cả trăm dân tộc mà đưa vào đại cuộc. Cả dân tộc ta đang lặng ngập trong quả binh đao của sứ quân, trong cái u tối tan rã của Cổ Loa. Ai là người được trăm dân ra khỏi nước lửa? Ai là người chống đỡ được cho giao châu ta đứng vững trước tay Triệu Khuôn Dẫn ở Bắc Phương, đàn chiến thắng, Loan thập quốc, các sứ quân chăng, hay Cổ Loa, chỉ qua chỉ là đàn mũi do de lúc trời chiều chạng vạng, chứ không phải là con đại bàng dương cánh bay lên đỉnh núi cao trong buổi sớm lúc mặt trời mọc được. Bắc Phương có hùng dũng đến đâu chăng nữa, nhất định cũng sẽ phải chùn bước trước dân tộc, lúc trăm vạn người như một, lúc đại nghĩa được trí nhân nâng đỡ. Lúc tinh thần quật cường của tổ tiên ra từ ngàn năm trước đang bừng bừng trong mạch máu con tim của mỗi người giao châu chúng ta hôm nay. Quân sư dừng lại, ánh mắt sắc sảo nhìn khắp các tướng một lượt rồi lại khoan thai tiếp. Suốt trong mấy năm qua, các anh em tuân lệnh động chúa, lúc đi xa, lúc đi gần, không ai ở yên một chỗ. Ở đằng châu ta còn năm tướng vất vả, xa qua lư đến gần chục năm trời. Tất cả những công việc ấy chẳng phải động chúa, rỗi thời giờ, sai các anh em đi vô ích, mà mọi việc đều sắp xếp cho ngài đại nghĩa dương cao. Bây giờ qua lư ta phải đứng dậy sớm một đôi năm. Cái thế phục thiên hạ trong bình lặng, không thể thi hành được nữa, mà phải lập theo thế. Giữa lúc trời nhá nhem, một cơn lốc gió nổi lên quét sạch lá vàng cát bụi, thế là binh đao nhất định phải xảy ra. Loạn nước phải lấy sức mạnh, mà dẹp mới xong rồi. Các tướng nghe nói ai cũng hừng chí, hội nghị lao sao bàn tán. Hồi lâu Đinh Lão nói lớn lên: các anh em, động chúa đã nói ra công việc phải làm, quân sư đã nói ra cái thế phải nhận, các anh em thấy đều tin vào sức cánh tay mình, lại càng tin hơn nữa ở mệnh lệnh của động chúa, tin vào xếp đặt của quân sư. Qua lư ta đứng dậy phen này là cách nào cũng có cảnh núi sông rung chuyển, máu đổ thịt rơi, không thể tránh được. Nhưng núi rung sông chuyển không phải là vì rùng mình kinh hãi. Về các hành động của ta, các hành động ấy chẳng phải là những hành động như đám sứ quân khiến cho sông nước cũng phải cao mày oán hận, khiến cho núi non cũng phải run rẩy căm hờn. Các sứ quân ấy là những đảng giặc lớn làm hao kiệt sức lực của cả dân tộc đất nước, mở đường cho ngoại địch có cơ hội tốt để thôn tính giao châu ta. Còn các hành động của ta là đại nghĩa kết hợp với trí dân, dằn dặc như trăng sao trên trời cao. Đại nghĩa của ta là cứu nguy cho đất nước, giữ vững giang sơn, đưa trăm dân ra khỏi dòng nước lửa. Như thế thì máu đổ thịt rơi chính là vinh quang chiến địch của anh em, chứ không phải là trăm dân bị chém giết, khốn khó như bọn sứ quân đang làm. Núi rung sông chuyển, ấy là cõi giao châu ta cửa mình hưởng ứng đứng dậy với ta. Ta làm được cho cả non sông bừng dậy, ấy là ta đạt được cái sức mạnh không cùng của dân tộc ta trong cuộc phấn đấu hùng liệt này. Ai trong số các tướng ở đây không muốn cùng non sông đứng dậy? Ai trong số các tướng ở đây lại muốn tiếp tay với bọn sứ quân để dìm cho cả dân tộc ta xuống cực khổ hơn nữa? Nếu không có ai, thì qua lư ta đứng dậy phen này nhất định là làm rạng danh cả dân tộc. Sử sách nghìn vạn đời sau còn bàn đến hành động hùng liệt của ta hôm nay đấy. Đinh Lão vừa dứt lời, các tướng nhất tề đứng dậy, thảy đều thét lên một tiếng: chiến! Tiếng thét vừa dữ dội vừa dậy hào khí, chỉ một tiếng thét mà tướng để bật cả gốc núi, đảo ngược cả triền sông, khí thế dũng mãnh chưa từng có như vậy bao giờ. Thét xong, các tướng lại trang nghiêm lặng lẽ ngồi cả xuống, trên mặt người nào cũng lộ vẻ trang nghiêm quan trọng. Tiếng thét của các tướng làm cho cả qua lư rung động. Thế là chỉ mới có ba lời của đồng chúa, quân sư, rồi tiếp theo là Đinh Lão. sẽ đủ kết chặt trăm dân Giao Châu thành một khối để trong cùng quét sạch nạn nước, ngoài đỡ họa Bắc Phương. Ngay trong chiều hôm ấy, Động Chúa truyền hội các tướng để nghe quân sư nhận định mọi việc. Quân sư nói, việc lớn tướng biết đại thể như thế nào, nay đến vất vả cũng ra tay. Tuy rằng như vậy, nhưng chưa phải là lúc cương dao ra khỏi vỏ, mà còn giai đoạn để mượn sức gió vật ngã cây to, dẹp cho quan đảng để thấy đường trước mặt. Vậy thì trong giai đoạn này, cùng một lúc ta vừa ra quân là dùng mưu trí để an bài các mặt. Trước hết là nói về mưu trí an bài các mặt đã. Quân sư ngừng lại như thế, để có ý nghĩa là nối ngấm thêm nữa vào lòng của tướng, rồi mới tiếp lời. Bây giờ để cho nước biến động lớn là mời Bắc Phương xuống tay chinh phục Giao Châu ta, mà cũng làm cho sứ quân hỗn loạn. Trước hết ta hãy giữ cho sứ quân ngồi im đã, các tướng ở đây hiểu tình hình sứ quân như thế nào. Quân sư, các tướng bàn lao sao? Tướng Lưu Cơ đứng dậy nói. Bẩm Động Chúa, thưa quân sư, từ sau khi Hoa Lư ta đem binh đánh đuổi Nam Tấn Dương trở về, quả thật các tướng cũng liên tục theo lệnh đi khắp nơi khuấy động cả Giao Châu. Các dàn xếp của mọi người đều được phần việc của mình. Hiểu gì khó cũng chỉ là lờ mờ, nhưng thảy đều hiểu rằng đấy là quân sư định kế dàn xếp các mặt cho đến lúc này. Như vậy thì tình hình các sứ quân, dù có biết chăng nữa cũng chỉ là từng mảnh nhỏ, chứ không biết hết được các mặt. Hiện nay các sứ quân giao tranh với nhau, có người thua, có người được, nhưng không ai thể bước tới Hoa Lư được. Gần đây nhất là Siêu Loại cử binh đi đánh Tiên Du náo nhiệt hơn cả. Gần đây nhất là Siêu Loại cử binh đi đánh Tiên Du mà náo nhiệt hơn cả. Quân hai bên tranh hùng cùng Siêu Loại có phần thắng thế, nhưng chưa biết kết cuộc ra sao. Sao Tiên Du với Siêu Loại, hoặc có cùng một lúc sứ quân khác đánh nhau như thế nào, thì chúng tôi không được biết. Như thế, nếu theo lời quân sư, thì trước hết phải làm sao để Tiên Du với Siêu Loại ngừng đánh nhau. Có thế mới không làm kinh động đến các nơi khác. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 131 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sứ quân Lê Thảo và Động Chúa Đinh Bộ Lĩnh đang bàn việc thì có quân trình lên một phong thư. Ngay trước mặt Động Chúa, quân sư Ôn Dung mở thư ra xem, thì ra là thư của Lê Hiền, thống đốc thủy bộ binh Bình Kiều. Quân sư đọc nhanh phong thư rồi vẻ mặt tươi tỉnh. Vì nội dung bức thư nói rằng, từ ngày sứ quân Ngô Xương Xí thất bại diệt binh ở ngoài, thì chán nản không có cách gì cứu vãn được, rồi bệnh qua đời. Thế là Bình Kiều bỏ quan. Do đó Lê Hiền muốn Hoa Lư hãy giấy binh dẹp loạn để yên ổn trong nước, một mặt đối phó với Bắc Phương. Động Chúa nghe vậy thì vui vẻ lắm. Ông liền truyền lệnh cho quân sư, tùy tình hình mà hành động làm sao để giữ yên Giao Châu, lấy lợi thế thu phục Bình Kiều với Đằng Châu và chống đỡ Bắc Phương. Quân sư nghe vậy, lĩnh mệnh lui về hổ trướng để dàn xếp mọi việc. Sau đó quân sư xin Động Chúa hội tất cả các tướng trong ngoài để nghe nói về việc lớn khởi sự bình thiên hạ. Giao hội, các tướng cảm thấy hào hứng khi nghe Động Chúa và quân sư nói những điều như thế. Lập tức các tướng đứng dậy nhất tề tung hô Hoa Lư. Tất cả hăng hái mong muốn được mau đem binh ra ngoài thiên hạ, sẵn sàng nghe lệnh Động Chúa để góp sức thi hành đại kế của quân sư cứu muôn dân dẹp loạn nước. Động Chúa truyền lệnh, giọng nói âm vang, hùng khí uy dũng, thể hiện sự quyết tâm cao độ, khiến cho các tướng ai cũng tin tưởng vào đại nghiệp sắp diễn ra. Về diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào, mời quý vị các bạn tiếp các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.